Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 388, trinh quan 7 năm. Bạo phá dùng thực tế thời gian, nếu so với Trương Sơn dự tính bề trên 2 ngày, bởi vì chẳng ai nghĩ tới trong núi còn có mấy khối lớn như vậy đá lớn. Làm nổ thành Vô Song Hầu yêu cầu bộ dáng lúc. Đã là 10 ngày sau rồi. Chờ đến Trương Sơn hồi Trường An rồi sau này, Đường Sư liền mang theo nha dịch, dùng phấn trắng vây quanh nhị chỉ sơn vẽ ra một cái bán kính ngũ cây số vòng lớn. Sau đó thông báo trăm họ, ngay hôm đó lên, bởi vì xây cất học viện, thu thập thổ thạch, này trong vòng không cho phép trăm họ đặt chân. Lại sau đó, nhóm lớn công tượng đi tới hộ huyện. Những thứ này đều là Vương Tiểu Bảo cùng với Vương Phú Quý ở cả nước các nơi trinh điều tới công tượng, trong đó chân chính công tượng bất quá mấy người, phần lớn đều là Bạch Ngọc Lâu cao thủ giả mạo, cùng với Tạ Phong Phạm hai người mang về tử sĩ. Bọn họ bắt đầu không ngày mỗi đêm ở trong núi xuống phía dưới đào. Các thợ mộc đây là đang tính toán này điểm chống đỡ thông khí khổng cùng với cửa ngầm các loại vấn đề. Cứ việc bây giờ vẫn là mùa đông, đất sét khó khăn đào, bọn họ hay lại là làm từng bước tiến hành, vô luận ngày đêm, thời gian cứ như vậy vững vàng trải qua, cũng nghênh đón trinh quan 7 năm xuân tiết. Xuân tiết là Trung Quốc từ xưa tam đại ngày lễ một trong, dân chúng răng đèn kết hoa ăn mừng là năm nay thu hoạch tốt. Hướng về phía sang năm thời gian tràn đầy triển vọng. Sáng sớm, Tô Bạch Tam tên học trò ngay tại người nhà đi cùng đến cho Tô Bạch thỉnh an. Ba cái tiểu gia hỏa quỳ thành một hàng, đoàng đoàng đoàng dập đầu ba cái, không xảm tạp một chút lượng nước. Tô Bạch cười đem đã sớm chuẩn bị xong lễ vật lấy ra, từng cái phân phát cho tam vị đệ tử. Cho Khâu Phúc là Trường An một gian liêu trai phân điếm, cho Viên Sầm là một viên tiên thiên bổ khí đan, cho Lục Viễn Chính là một tấm bản vẽ, một tấm xe đạp bản vẽ. Nhìn không mặt ngoài lời nói, nhất định là cảm thấy Lục Viễn lễ vật là không đáng giá tiền nhất. Có phải hay không là Tô Bạch không thích Lục Viễn? Nhưng kỳ thật vừa vặn ngược lại, Tô Bạch Tam người đệ tử bên trong, hắn yêu thích nhất thực ra chính là vị này tam đồ đệ. Chờ đến tam tên học trò mỗi người nắm lễ vật đi xuống sau này, Nhị Ngưu kéo Minh Châu cũng quá đưa cho hắn đại ca chúc Tết. Tô Bạch đem chuẩn bị lễ vật tốt đưa cho hai người. Đưa cho Nhị Ngưu là một quyển luận ngữ, đưa cho Minh Châu là một trứng gà đại tiểu hắc chân châu. Sau đó là Trương Trung, Hàn Lão Hổ những người này con gái. Không sai, Hàn Lão Hổ cũng có con nít rồi. Bất quá những người này con gái tuổi tác đều còn nhỏ, chỉ có thể bọn họ ôm tới mời phần thưởng. Đối với bọn hắn, Tô Bạch cũng rất thống nhất. Dựa theo bọn họ cầm tinh, mỗi người cho làm theo yêu cầu một cái cầm tinh kim tượng tặng cho bọn họ. Không trống trơn là những người này muốn chúc Tết thỉnh an. Tô Bạch cũng tương tự yêu cầu như thế. Trước cho mình trưởng bối thỉnh an, sau đó đi huyện bên trên các vị túc lão gia thỉnh an. Này một vòng, thiên cũng đã tối, chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, Tô Bạch trực tiếp lao tới Trường An, đi Triệu Minh, Tần Quỳnh, Quý Trì Cung, Ngưu Tiến Đạt, Ngụy Trinh các loại người trong nhà từng cái thỉnh an, cuối cùng đi Thái Tử Phủ, đưa lên chính mình lễ vật sau đó, lúc này mới trở lại hộ huyện, đều vô dụng trước nhất ngày, Tô Bạch liền đem những này người trong nhà toàn bộ thăm hỏi một bên. Này bao nhiêu có một ít thất lễ, nhưng là bọn hắn cũng có thể hiểu được Tô Bạch, dù sao bọn họ cũng đều biết. Bệ hạ không muốn để cho Vô Song Hầu rời đi hộ huyện một bước. Tô Bạch trở lại hộ huyện sau này, đi trước công trường liếc mắt nhìn, đỉnh núi xuống phía dưới đào cũng không tính nhiều. Dù sao cũng là mùa đông, chỉ có thể một bên nướng mềm mại thổ địa, Một bên đào, ở độ tiến triển bên trên phải chậm hơn rất nhiều. Đây là dùng cao thủ đào, nếu không sợ là hiệu suất thấp hơn. Hàn lão hổ mang theo 300 tên thiếu niên, cũng ở phía dưới cố gắng đào thổ, moi ra thổ bị chứa trong gùi, sau đó bị lưng đi ra ngoài. Cửa hàng ở Nhị Chỉ Sơn chung quanh, Tô Bạch Hợp trình độ tiến triển rất hài lòng. Trên thực tế, bước đầu đào cũng không rất nhiều đại, bởi vì này loại đào công việc không thể nào là một bước liền xây xong. Trước bước đầu xây dựng ra tới một trung tâm, sau đó vây quanh này trong đó tạo thành một cái cơ cấu. Ở sau đó vây quanh cái này cơ cấu bắt đầu phong phú cùng tinh tu. Bây giờ Tô Bạch làm là được bước đầu tiên, trước chế tạo ra một trong đó. Chuyện còn lại, liền có thể theo xây cất học viện thời điểm, đồng thời tiến hành, các loại học viện xây cất không sai biệt lắm sau này. Dưới đất xây cất cũng liền không sai biệt lắm. Nhìn bây giờ độ tiến triển, chưa tới 4 tháng công phu, trung tâm liền không sai biệt lắm có thể xây cất đi ra. Xuân tiết bầu không khí ở hộ huyện phá lệ nồng nặc. Điều kiện tốt một ít trăm họ nắm nhà mình phơi thịt ngon cá khô liên quan. Điều kiện không tốt cầm lên 2 cái trứng gà, cầm một ít hạt lúa mạch. Bọn họ phải đi mô mô sơn chúc Tết. Này đã trở thành hộ huyện một cái truyền thống. Chờ bọn hắn xuống núi thời điểm, tay đồ vật bên trong không chỉ có không ít, ngược lại là nhiều hơn không ít. Hộ huyện toàn bộ xưởng cũng đều đình công, liền tứ hải thương hội trước mặt đều khó khăn được lạnh tanh đi xuống. Thẳng đến 15 tháng riêng trước thì sẽ không có người đi ra bắt đầu làm việc, nhưng phàm là Tô Bạch xưởng bên trong nhân viên đều được một cái đại đại bao tiền lì xì. Bao tiền lì xì bên trong số tiền là 2 người bọn họ người làm công tháng tiền. Nếu như dùng một cái từ ngữ để hình dung dân chúng đối Tô Bạch cảm tình, cảm tạ ân đức, cái này thành ngữ thật sự là lại không quá thích hợp rồi. Tô Bạch trở lại bên trong phủ sau này, đối ngoại tuyên bố bế quan, ai cũng không thấy, trong ngày ngoại trừ luyện quyền, ngay cả khi ngủ, công phu tiến bộ ngược lại là rất nhanh, trong nháy mắt thời gian liền đã đến 15 tháng riêng. Ngày này, Lý Sương một lần nữa tới cửa viếng thăm, hơn nữa hắn đối Tô Bạch biểu thị, Tô Bạch tam điều kiện, nhà bọn họ, toàn bộ đáp ứng. Lý Sương nói xong, phía sau hắn hộ vệ cung kính bưng một cái khay, đi tới trước người Lý Sương. Lý Sương vén lên phía trên tấm vải đỏ, phía dưới để một cây quyển trục. Viên Hồng đi tới nhận lấy, kiểm tra một phen không có gì ám thủ sau đó, lúc này mới đưa cho Tô Bạch. Tô Bạch nhìn một cái, chính là kia, Lan Đình tự. Tô Bạch cũng không biết vật này thật giả, nhưng là mong rằng đối với Phương cũng sẽ không lừa gạt mình. Khẽ gật đầu một cái, nhìn về phía Lý Sương nói, ta vẫn là câu nói kia, chờ đến các ngươi đem thư lúc đưa tới, chính là ngươi gia nhị công tử lúc về nhà sau khi. Lý Sương thần sắc một khổ, nhìn về phía Tô Bạch có chút khẩn cầu nói, hầu ra, Lý phủ sách vở quá nhiều, toàn bộ chép xong sợ là muốn thời gian 2-3 năm, xin hầu ra xin thương xót. Trước tiên đem nhà ta nhị công tử thả lại đến, tiểu nhân lấy Lý gia danh dự bảo đảm, một quyển sách cũng sẽ không thiếu cho hầu gia. Nghe vậy Tô Bạch cười ha ha một tiếng, theo rồi nói ra, các người thật đúng là được voi đòi tiên a. Nói xong ánh mắt một đứng thẳng, nhìn về phía Lý Sương nói, ngươi không phải nói sao chép chậm sao? Có thể... Bản hầu cái này thì phái người và các ngươi đồng thời trở về sao chép. Thời gian 1 năm thế nào cũng chép xong chứ. Chờ đến 1 năm, ta thư viện cũng không kém liền xây cất hoàn thành. Những thứ kia sách vở cũng coi là có chỗ đi, nói xong cũng không cho Lý Sương nói cơ hội mở miệng. Trực tiếp phất phất tay, một bên Viên Hồng tựu ra môn tiễn khách. Lý Sương bất đắc dĩ, chỉ có thể cáo lui. Tô Bạch chính là nắm kia, Lan Đình tự. len lén giấu ở bên trong phòng ngủ mình trong hộp tủ. Bức chữ này, dùng giá trị liên thành để hình dung cũng không đủ hình tượng. Chính là đáng tiền như vậy. Tô Bạch sau khi đi ra khỏi phòng, đối với mình thân rồi nói ra, kia Lý Hoài xử lý thế nào? Ngoặc kép, sau lưng một thanh âm nam tử u vang lên, đã để cho ta cùng lão Phong Phạm huấn luyện rất nghe lời. Chuyện còn lại, liền muốn nhìn Vương Hỉ thủ đoạn, Tô Bạch nhàn nhạt ừ một tiếng. Người nói chuyện, chính là Tạ Tất An. Hai người này có thể nói là Bạch Ngọc Lâu bên trong mạnh nhất hai vị cao thủ. Bọn họ sở dĩ gia nhập Bạch Ngọc Lâu, nguyên nhân liền vô cùng đơn giản rồi. Tạ Tất An được một loại bệnh, dùng lời bây giờ mà nói, chính là bệnh lao phổi. Ở đại đường chính là không khỏi bệnh chi chứng. 163. Phạm Vô Cứu không biết ở nơi nào nghe nói Tô Bạch chữa hết Tần Quỳnh bệnh. Hắn cũng không tìm được Tôn Tư Mạc, lúc này mới thử vận khí tới tìm được Tô Bạch. Tô Bạch cũng không có để cho bọn họ thất vọng, thành công chữa hết Tạ Tất An bệnh. Nhị bởi vì báo đáp Tô Bạch, biểu thị nguyện ý gia nhập Bạch Ngọc Lâu. Tô Bạch cũng không muốn bằng vào một chuyện, sẽ dùng nhân ra cả đời. Vì vậy song phương quyết định quân tử ước hẹn, 10 năm sau đó, nếu như hai người muốn đi, Tô Bạch sẽ cho bọn hắn một số lớn vòng vo, bảo đảm hai người bọn họ nửa đời sau sinh hoạt vô ưu. Bất quá ngay bây giờ đến xem, hai người tuyệt đối là không nghĩ đi ý tưởng. Tô Bạch nghe sau nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhẹ giọng hỏi, trước khi đi cho Thái tử Lưu người tốt sao? Ngoặc kép, Tạ Tất An nhẹ giọng nói, Lưu được rồi, tối trước huấn luyện ra một nhóm kia tiểu thái giám, bọn họ sẽ tiếp tục huấn luyện tử sĩ. Tô Bạch ừ một tiếng, sau lưng trầm mặc xuống. Trong hoàng thành, Lý Thế Dân chính phụ bồi chính mình vợ con lão tiểu ở ăn bữa cơm đoàn viên. Lý Thế Dân dĩ nhiên là ngồi ở chủ vị, ngồi ở bên cạnh hắn chính là đại đường quốc mẫu trưởng Tôn Hoàng hậu. Trưởng Tôn Hoàng hậu bụng có chút nhô lên, rõ ràng cho thấy có bầu. Tay phải của Lý Thế Dân bên bàn nhỏ trước ngồi Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn bên người là đang ngồi Lý Thái. Lý khác đám người, người một nhà ngoài mặt vui vẻ hòa thuận. Chờ đến rượu quá tam tuần, thức ăn quá ngũ vị sau đó, Lý Thế Dân uống có chút rất nhiều, gõ một cái Lý Thừa Càn nói, Càn nhi, người năm nay cũng 15 tuổi rồi, là không phải tiểu hài tử. Chấm dự định cho ngươi năm nay bắt đầu lên điện chấp chính. Nghe vậy Lý Thừa Càn đứng lên, khom người hành lễ nói, nhi thần cảm ơn phụ hoàng. Ngoặc kép, Lý Thế Dân cười gật đầu một cái, sau đó tầm mắt rơi vào Lý Thừa Càn thương trên chân nói, nhưng là ngươi chân này, có phải hay không là... Lý Thế Dân lời còn chưa dứt, nhưng là Lý Thừa Càn nghe hiểu. Thân biên hoàng tử đám công chúa bọn họ tầm mắt cũng đồng loạt nhìn về phía Lý Thừa Càn chân. Lý Thừa Càn do dự một chút, theo rồi nói ra, nhi thần chân, mấy ngày nay đi tìm Vô Song Hầu coi trộm một chút. Vô Song Hầu y thuật hơn người, có lẽ liền nhìn được rồi. Nghe vậy Lý Thế Dân cười một tiếng, cười híp mắt gật gật đầu nói, như vậy cũng tốt. Nhắc tới tiểu tử kia trước đó vài ngày dài ăn thỉnh an, nhà ai đều đi, liền ngươi thái tử phủ đều đi, duy chỉ có chưa có tới ta hoàng cung thỉnh an. Thế nào, tiểu tử kia chẳng lẽ là xem thường trẫm hay sao? Lý Thừa Càn bận rộn lo lắng giúp Tô Bạch giải thích. Xin phụ hoàng minh giám, Vô Song Hầu vạn vạn không loại nghĩ gì này. Ha ha ha ha, chấm chỉ nói là cười. Càn nhi không cần khẩn trương như vậy. Lý Thừa Càn ha ha cười to lên, sau đó cầm lên trước mặt chén rượu lại uống một hớp lớn, để che giấu trong mắt mình kia một luồng quang mang. Lý Thừa Càn sau khi ngồi xuống, yên lặng nhìn chân mình liếc mắt. Thực ra hắn chân ở dọn ra ngoài thái tử phủ sau này cũng đã có thể khỏi hẳn. bởi vì khi hắn dọn ra ngoài thái tử phủ sau này, các đại thần đứng đội cũng đã hết sức rõ ràng rồi. Hắn liền có thể khỏi rồi. Nhưng là Tô Bạch nói, giả bộ một trận cũng không có quan hệ gì. Ở Lý Thừa Càn què chân dưới tình huống, xin vào chạy người khác, nếu như là không phải có dụng ý khác hạc người, đó chính là tuyệt đối trung thành hạc người. Người như vậy còn ngại nhiều sao? Bây giờ nhìn tới, nhưng là thời điểm, khỏi hẳn. Dù sao Lý Thế Dân dùng chấp chính điều kiện cám dỗ hắn. Có thể chấp chính, liền chứng minh hắn có thể đi theo đủ loại quan lại đồng loạt tiến lên triều. Nghe đủ loại quan lại nói đại đường phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ. Thậm chí có thể ở trên triều đình nhắc từ bản thân ý kiến. Đây cũng là hiện đảm nhiệm hoàng đế, đối tương lai hoàng đế bồi dưỡng. Ở cộng thêm chân mình khỏi hẳn tin tức, bây giờ thấy thế nào? Đều là đối với tự có lợi sự tình. Như vậy thế nào không làm đây? Bất quá vẫn là muốn nghe một chút Tô Bạch ý kiến mới là. Chờ đến một hồi trở lại phủ đệ sau này, liền phái người đi hộ huyện, đi thông báo một tiếng. Sắc mặt của Lý Thái có chút khó coi. Hắn không hiểu, bây giờ hắn đều có chút không biết Tô Bạch buông tha Quỷ Vương quân. Đối với hắn rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu rồi? Tô Bạch buông tha binh quyền, Lý Thế Dân càng tín nhiệm bọn họ hai cái rồi. Hiện ở nơi này chấp chính, chính là ở có đi có lại đây. Bất quá không có quan hệ. Cổ Minh, bây giờ hẳn đã đến hộ huyện đi. Trương Đại Nhân, mới nhậm chức Quỷ Vương quân thống soái đã đến. Bây giờ đang ở trong giáo trường đây. Trương Trung đang ngồi ở bên trong nhà. Cùng mấy cái huynh đệ thương lượng thế nào tuyển người. Chỉ nghe thấy ngoài cửa một tên Quỷ Vương quân chạy vào. Vừa chạy một bên hô. Nghe vậy La Lục Tử thần sắc liền có chút khó coi. Ngẩng đầu nhìn nói với Trương Trung. Nên đến, vẫn phải tới. Trương Trung gật đầu một cái. Sau đó trợn mắt nhìn tên kia truyền lệnh Quỷ Vương quân như thế nói. Thì lớn một chút chuyện. Vội cái gì? Trương Trung nói xong, đứng lên nói, đi, dẫn ta đi xem một lần vị này tân thống soái. Phải, tên kia Quỷ Vương quân, ở phía trước mang theo Trương Tổng Công Phu cùng với La Lục Tử đồng thời chạy tới giáo trường. Xa xa liền nhìn thấy giáo trường nội vi rồi một vòng tròn lớn đi ra. Mặc dù nhiều người, lại không có một tia tiếng huyên náo âm. Loáng thoáng có thể nghe trong đám người du người nói chuyện. Chờ đến Quỷ Vương quân tướng sĩ nhìn thấy Trương Trung sau, rối rít nhường ra một con đường đến. Trương Trung theo đạo này bước nhanh hướng trung gian đi tới. Lúc này hắn mới nhìn thấy giữa đám người có hơn 10 người mặc quần áo của quan văn quan chức. Trong đó người cầm đầu một thân đỏ thẫm, thân hình rắn chắc, ước chừng có thể có 1m8 dáng vẻ. Một đôi ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Trương Trung. Người này chính là binh bộ thị lang. Cổ Minh cũng là tới đón được Quỷ Vương quân mới nhậm chức thống soái. Ngươi là người phương nào? Cổ Minh dẫn đầu mở miệng trước nói. Lời nói là đối Trương Trung nói. Ánh mắt của hắn nhưng là nhìn về phía bán không. Sâu sắc biểu minh cái gì gọi là trong mắt không người. Một bên không ít tướng sĩ đều có chút phẫn nộ. Trương Trung nhưng là cười nói, hồi bẩm đại nhân lời nói, tiểu nhân Trương Trung trước hầu ra ở Quỷ Vương quân thời điểm, để cho tiểu nhân quản mấy cái huynh đệ mà thôi, ngược lại là còn không có cho tiểu nhân cái một quan nửa chức. Hừ, không có một quan nửa chức là có thể quản nhân? Quả nhiên là hàn môn xuất thân, không có một chút kinh nghiệm. Cổ Minh có chút âm dương quái khí nói, hắn là hoàn toàn thế gia hệ phái, tự nhiên coi thường Tô Bạch loại này hàn môn đi ra. Coi như ngươi là tước gia thì thế nào, còn là không phải hàn môn đi ra chân đất, dòng máu của chính mình cũng cao hơn ngươi đát. Ngươi nói ai? Cổ Minh vừa dứt lời. Chỉ nghe thấy một tiếng đại A ở Quỷ Vương quân phía sau vang lên. Thanh âm đủ đại vô cùng. Dọa Cổ Minh giật mình, trợn mắt nhìn đi, liền nhìn thấy một thiết tháp một loại hán tử đi tới trước mặt hắn. Tử nhìn chòng chọc cổ nói rõ nói, ngươi nói người nào? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN